Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2781, sớm không mặt mũi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tây Môn Quy Nhạn là đứng tại bọn hắn bên này. Nếu không phải có Tây Môn Quy Nhạn trả lời, chỉ sợ lại muốn bị cái kia họ Mặc tức chết. Lại còn nói muốn tại khiêu chiến thời gian bên trong dừng lại ăn cơm. Nếu như nửa tháng đến, hắn cố ý mượn ăn cơm cùng đi ngủ các loại đến kéo dài thời gian. Còn sẽ có thời gian so đấu sao? Khúc đàn nhi bọn hắn đây. Đối với Tây Môn Quy Nhạn định vị vô xì, là khít khao nhất đánh giá. Bất quá, cũng có mấy phần thưởng thức tại trong đó. Dường như, có một người khả năng để tên nào đó cũng ăn một cái thua thiệt ngầm. Mặc Liên Thành thường thường nhàn nhạt, không có trả lời. Khúc đàn nhi một mặt buồn cười, ý tứ sâu xa chờ lấy đến tiếp sau phát triển. A hát, Dược Thần Sơn Trang quá không biết xấu hổ. Toàn bộ Sơn Trang người có phải hay không muốn thay phiên đối phó một người. Thế mà liền không cho phép nhân ra ăn uống rồi vung. Tiểu manh manh vỡ đi ra. Cái kia khinh bỉ ngữ điệu. Đầy đủ tức chết Dược Thần Sơn Trang một nửa người. Tây Môn Quy Nhạn biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Bên cạnh, bất thình lình có người cao giọng nói. Có bản lĩnh thiết hạ đan lôi. Chẳng lẽ còn muốn dùng loại này ăn uống rồi vung chiêu số đến kéo dài thời gian sao? Đúng, loại này chiêu số, coi là tất cả mọi người là đồ đần sao? Liền là, vậy mà còn muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian. Các loại châm chọc giọng nói đều đi ra. Dường như Mặc Liên Thành bọn hắn không có bản lãnh. Sợ bọn họ Dược Thần Sơn Trang. Liền là muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian tựa như. Suy, Khúc đàn nhi cười nhạo. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Cái này Sơn Trang người đều không biết xấu hổ. Nàng liên tiếp nói mấy cái không biết xấu hổ. Vì cái gì nói nếu không mặt. Tiếp lấy, nàng lại châm chọc nói. Hai trận tranh tài, hai người các ngươi trận đều bại. Như thế ồn ào. Dường như đều là chúng ta bên này thua tựa như. Thật không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Có bản lĩnh. Liền gọi một người đi ra. Thắng qua nhà chúng ta ra. Chủ nhân. Người không cần quá để ý. Bởi vì. Tiểu manh manh bất thình lình cao giọng khuyên nhủ. Tiếp lấy. Hắn lại tà mị cười nói. Bọn hắn sớm đã không mặt mũi. Muốn hay không cũng không quan hệ. Phốc. Ha ha, Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi đồng thời bật cười. Cẩm Phiền cũng rung rung bả vai. Có chút nhịn không được. Mấy người thanh tịnh lại vui sướng tiếng cười. Ở trước mắt loại này hồi hộp cục diện mà nói. Thật quá không đúng lúc. Địch nhân hồi hộp, chính mình liền sẽ cảm giác được khoái ý cùng nhẹ nhõm. Mà chính mình nhẹ nhõm, địch nhân liền sẽ hồi hộp vừa tức buồn bực. Tại loại này thời điểm, Dược Thần Sơn Trang người đặc biệt có trải nghiệm. Bọn hắn là hận không thể xé toang Mặc Liên Thành bọn người một trương khuôn mặt tươi cười. Khúc đàn nhi ngừng cười nói. Tiểu manh manh, người như thế thành thật sẽ làm người ta ghét. Chủ nhân, ngài cũng biết rõ, ta từ trước tới giờ không nói dối. Có dũng khí, Khúc đàn nhi mắt lộ ra tán thưởng. Trận này đổ ước cái gì? Vẫn còn tiếp tục, chỉ là, xung quanh nhìn người, đều nhanh muốn cho khí no bụng. Mà lúc này, Tây Môn Quy Nhạn cười khổ nói. Mấy vị, thật là cùng người khác không giống. Tứ trang chủ, nói giỡn, Mặc Liên Thành tĩnh mịch nhỏ giọng. Giọng nói và dáng điệu thản nhiên nói. Vị kế tiếp, là người phương nào lên đài đâu? Tây Môn Quy Nhạn trầm ngâm một hồi lâu. Lập tức nhìn về phía nhị trang chủ. Nhị trang chủ bất thình lình trở nên kỳ quái như thế. Lại trầm mặc, sớm bị Tây Môn Quy Nhạn 10 phần hoài nghi. Không rõ trước đó rõ ràng rất hung hăng người. Làm sao hắn luyện lần này đan sau. Liền cải biến thái độ. Ánh mắt có chút lấp lóe. Thật lâu, Tây Môn Quy Nhạn cũng không thấy nhị trang chủ có biểu thị. Chính muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, có một trận gió tựa hồ thổi qua. Tiếp theo tại trên đài cao nhiều hơn một cái bụi pháo lão nhân. Ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. 10 phần hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc. Cách chương.